Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 628 chiến huyết sôi trào, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, Chu Hạo hung mãnh, càng làm mỗi người đều động dung, cái kia huyết tiếu, có thể nói cái chết thê thảm. À, tiểu súc sanh. Cái kia huyết y lão giả hai mắt trực tiếp chảy ra huyết đến, tức giận trình độ quả thực không cách nào tưởng tượng, hắn bản cho là mình ngăn cản Tô Nham, đã triệt để giải quyết huyết tiếu nguy cấp. Lại ở đâu nghĩ đến cái kia một mực đều không bị tất cả mọi người xem tại trong mắt áo lam thanh niên, cũng là như thế hung tàn cùng khủng bố, vậy mà không khỏi phân trần tự ra tay, không lưu chút nào tình cảm, trực tiếp đem huyết tiếu cho xé thành hai nửa. Càng làm cho huyết y lão giả không thể tưởng được chính là, Tô Nham một cái nhân tiên trung kỳ, vậy mà sinh sinh chặn công kích của mình, xem hắn bộ dáng, mặc dù cùng mình dây dưa, thời gian ngắn cũng sẽ không biết rơi vào hạ phong. Nhân tiên cùng thiên tiên chênh lệch tuyệt đối không phải một điểm hai điểm, có thể dùng nhân tiên tu vi tự cùng thiên tiên đối kháng, có thể nói là ít càng thêm ít, ít khả năng, mà Tô Nham gần kề nhân tiên trung kỳ, dễ dàng cho cái kia huyết y lão giả thế lực. Ngang nhau chiến. Huyết tiếu chết lại để cho huyết vân tông những người kia nguyên một đám khí nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người sát khí trùng thiên, đem Chu Hạo khí cơ hoàn toàn tập trung, cái kia huyết trường không càng là sắc mặt âm trầm, bất quá. Hắn cũng không có ra tay, huyết trường không là một cái rất sĩ diện người, hôm nay đến chẳng qua là thống lĩnh khống chế đại cục, không đến thời khắc mấu chốt, dùng hắn thiên tiên hậu kỳ thân phận, như thế nào sẽ cùng hai cái nhân tiên động thủ, mặc dù là tương đối mạnh đại nhân tiên. Nói một cách khác, tại huyết trường không trong nội tâm, một cái nhân tiên tự là con sâu cái kiến, con kiến giống như tồn tại, hắn tiện tay liền có thể đủ bóp chết, mặc dù là Tô Nham. Trong mắt hắn cũng chẳng qua là cường lớn một chút con kiến mà thôi, người này là ai a, ra tay so Tô Nham còn tàn nhẫn, hắn cũng chỉ có nhân tiên trung kỳ, vậy mà tiện tay giết chết nhân tiên hậu kỳ huyết tiếu. Huyết tiếu là vì bị trọng thương, tại tăng thêm không có nửa điểm phòng bị, mới bị hắn đắc thủ, bất quá cái này cũng đã rất khủng bố rồi, thằng này có thể dưới loại tình huống này còn ra tay đánh chết huyết vân tông người, phần này phách lực, làm cho lòng người kinh, thật sự là lưỡng cái tên biến thái. Bất quá bọn hắn coi như là triệt triệt để đem huyết vân tông cho đắc tội, hôm nay có huyết trường không tại, hai người vận mệnh cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Rất nhiều người đều tại nghị luận, trước mắt hai người này thật sự là một cái sau một cái hung tàn, một cái sau một cái không muốn sống. Chu Hạo tàn sát huyết tiếu, trên khóe miệng dương, hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, toàn thân khí tức nhảy lên tới cực điểm, chiến ý vô song, không có chút nào sợ hãi. Sưu sưu. Từng đạo lưu quang lao ra, huyết vân tông cái kia 10 cái nhân tiên hậu kỳ cao thủ nhao nhao lao ra, đem Chu Hạo bao quanh vây khốn, nguyên một đám ánh mắt hung ác, xem hắn bộ dáng, là muốn noi theo trước khi huyết tiếu bị giết tràn cảnh, muốn tại đây thanh thành bên ngoài, đem Chu Hạo xé thành mảnh nhỏ. Huyết trường không cùng một cái khác thiên tiên trung kỳ cao thủ cũng không động thủ, bọn hắn tự như vậy vẻ mặt âm trầm nhìn xem, tại bọn hắn xem ra, đối phó hai cái nhân tiên. Bọn hắn có lẽ căn bản không cần phải ra tay, trước mắt những người này, chỉ cần không phải phế vật, đủ để đem Tô Nham hai người chém giết. Đối mặt 10 cái nhân tiên hậu kỳ cao thủ, Chu Hạo sắc mặt cũng triệt để biến thành ngưng trọng, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đủ đem nhân tiên hậu kỳ đã bại, nhưng là đối mặt 10 cái cường đại nhân tiên hậu kỳ, cái kia liền căn bản không phải đối thủ. Bất quá hắn Chu Hạo cũng không sợ, hôm nay đã đến nơi này, ngoại trừ đại chiến một phen. Cũng không có lựa chọn khác, Tô Nham bị một cái thiên tiên cuốn lấy, là không thể nào dọn ra tay đến trợ giúp chính mình, cho nên, trước mắt cái này mười mấy người, chỉ có thể chính mình để đối phó. Soát. Tại Chu Hạo trong tay, hàng long trường hiển hóa mà ra, giữ tận long đầu, tại hiển lộ rõ ràng lấy hàng long trường uy thế, hôm nay hàng long trường, khí thế đã đạt đến tuyệt thế thánh binh đỉnh phong, cái này hàng long trường chính là một kiện chính thức long tộc pháp bảo, Chu Hạo tại tấn chức nhân tiên về sau. Cũng là phát hiện cái này hàng long trượng bất phàm, tại hàng long trượng bên trong, bị bày ra vài trọng cấm, đã hạn chế hàng long trượng phẩm cấp. Nếu như Chu Hạo có thể tấn chức thiên tiên, đánh nát cấm, hàng long trượng lập tức liền có thể tấn chức hạ phẩm tiên khí, uy thế vô cùng, tiểu tử, dưới loại tình huống này ngươi còn dám tàn sát huyết vân tông người, thật sự là không biết sống chết, hôm nay nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn một người trong xem tuổi tác so sánh lão giả âm trầm nói. Hắn bàn tay lớn chém ra, đánh ra một vòng kim sắc liệt dương, hướng về Chu Hạo tự đập phá xuống dưới, đã không có gì có thể nói, đi lên là sát chiêu, nói nhiều như vậy làm gì, có loại giết Hạo gia nói sao? Chu Hạo hùng hổ, hàng long trượng đánh ra vô số đạo long khí, trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia liệt dương phía trên, trực tiếp đánh thành nát bấy thương long ngũ bộ. Chu Hạo hét lớn một tiếng, thân như quỷ mị, hắn bước ra thương long ngũ bộ, mỗi một bước cũng không có so trầm trọng, hư không đều đang rung rẩy. Hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, bước thứ năm thời điểm liền đạp tại một cái nhân tiên hậu kỳ trên đầu. Két sát. Vô cùng kinh lực xì ra, người nọ căn bản ngăn cản không nổi như vậy cuồng bạo lực lượng, long tộc chí cao chiến kỹ, há lại trò đùa, nếu không là người nọ phản ứng cực nhanh, đoán chừng một cước này trực tiếp tự dẫm chết rồi, dù vậy, toàn thân cũng là đã xảy ra rạn nứt, toàn thân đẫm máu, đầu đỉnh càng là trực tiếp xuất hiện một cái động lớn, máu tươi tuôn ra, mặc dù bất tử, cũng đã mất đi sức chiến đấu, cùng tiến lên, đem hắn đã giết. Những người khác thấy thế, nguyên một đám kinh hồn tán đảm, ở đâu còn dám có nửa phần khinh thị, trước mắt cái này ngay từ đầu, võ pháp võ thiên chương 628, chiến huyết sôi trào, bị bọn hắn khinh thị xem thường thanh niên, vậy mà cũng là như vậy lại để cho người kinh hãi, ha ha, cùng lên đi, đại nhật như luân. Chu Hạo điên cùng gào thét, hào tình vạn trượng, tại sau lưng của hắn, một vòng nắng gắt hiển hiện mà ra, như chính thức mặt trời, hướng về một cái nhân tiên hậu kỳ cao thủ sinh mãnh liệt đập tới, hắn thủ đoạn ra hết, chân đạp thương long ngũ bộ, đại long tê liệt thủ, hàng long trượng phối hợp long du cửu biến, uy mãnh tới cực điểm, có thể tưởng tượng, Chu Hạo đã bị trong cơ thể tà ác lực lượng chỗ tốt, đến cỡ nào cực lớn, thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã thành dài đến cái dạng này. Vòng trời kích động, tiên khí dạt dào, vòi rồng ào ào, toàn bộ thanh thành bên ngoài diễn biến thành một cái bá đạo chiến trường. Chu Hạo tuy nhiên cương mãnh, không biết làm sao đối thủ quá nhiều, cũng là rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Bất quá xem hắn bộ dáng, cái kia 10 cái nhân tiên hậu kỳ muốn triệt để đem hắn đánh chết, chỉ sợ cũng là muốn trả giá rất thảm trọng một cái giá lớn. Bên kia, Tô Nham cùng Huyết Y lão giả chiến đấu càng là kịch liệt, hắn chấm dứt thế tư thế oai hùng, vậy mà cùng Huyết Y lão giả đánh thành ngang tay, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Cái kia Huyết Y lão giả khí oa oa kêu to, thật sự không muốn tin tưởng đây là thật, hắn khó có thể tưởng tượng một cái nhân tiên trung kỳ tiểu tử, như thế nào sẽ có được cùng thiên tiên chống lại thực lực, đây hết thảy, đều lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi, rồi lại chân thật đã xảy ra, người. Này, tại sao lại mạnh mẽ như vậy hoành, lúc trước nhân tiên sơ kỳ thời điểm có thể đánh chết nhân tiên hậu kỳ còn chưa tính, hiện tại chỉ có điều nhân tiên trung kỳ, lại có thể trực tiếp cùng thiên tiên kháng hoành. Cái này hay vẫn là người sao? Không ít mọi người tại cảm thán, Tô Nham chỗ biểu hiện ra cường thế, xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng, mạnh như vậy người, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, phụ thân, Huyết Vân Tông còn có hai cái thiên tiên không có ra tay, tiếp tục như vậy, Tô Nham bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn vì chúng ta Lâm gia trở lại, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thờ ơ, xem lấy bọn hắn chết ở Huyết Vân Tông trong tay không thành. Xa xa, Lâm Tuyết Nhi trên mặt đẹp đầy võ pháp võ thiên là vẻ lo lắng, đối với Huyết Vân Tông lớn như vậy tràn diện, càng là nộ khí khó bình. Tô Nham huynh đệ như thế đạt đến một trình độ nào đó, ngay tại lúc này còn chạy về thanh thành cho ta Lâm gia giải vây, chỉ cần phần này tâm hồn tự làm cho lòng người gãy, dù sao hắn hoàn toàn không cần xuất hiện, ta Lâm Vạn Long bất tài, lại cũng không phải một cái nhu nhược thế hệ, thời khắc mấu chốt, liều mạng cái mạng già của ta, cũng muốn ra tay giúp trợ Tô Nham huynh đệ. Lâm Vạn Long vẻ mặt âm trầm, mở miệng nói ra, tộc trưởng, ngươi như ra tay, chẳng phải là muốn đem trọn cái Lâm gia đẩy lên thâm uyên. Lâm gia một cái khác bên ngoài thiên tiên cấp các trưởng lão khác mở miệng nói ra, yên tâm, Lâm gia từ trên xuống dưới hơn ngàn người, ta tự nhiên muốn đối với bọn hắn phụ trách, ta như ra tay, sẽ gặp dùng cá nhân đích danh nghĩa, cùng Lâm gia không có chút nào liên quan. Lâm Vạn Long nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm đã quyết định chú ý. Mặc dù liều mạng người gia chủ này vì không làm, thời khắc mấu chốt cũng muốn ra tay, hắn Lâm Vạn Long cũng không phải một cái người sợ chết, mặc dù là hắn ra tay cũng không cải biến được chút nào kết cục, cũng tốt hơn tại Tô Nham trực tiếp vì Lâm gia mà chết, lại để cho hắn ấy nấy chung thân. Âm âm. Kinh thiên động địa nổ vang, Tô Nham thi Dương Bạch Hổ Cương Kim Quyết, Thanh Long Nhận Mộc Quyết, Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, ba loại pháp quyết dung hợp vô cực đại đạo, cùng Huyết Y lão giả hung hăng đối oanh một cái, đem Huyết Y lão giả thi triển ra vô thượng tiên thuật đều cho phá hủy, lần nữa đưa tới một mảnh ghé mắt, trưởng lão, tiểu tử này xem thật không đơn giản a, nhân tiên trung kỳ liền có thể đủ đối kháng thiên tiên, như vậy yêu nghiệt thiên tài, chỉ sợ chỉ có ở đằng kia cao cao tại. Thượng Tiên Đình trông mới sẽ xuất hiện à? Cách đó không xa, cái kia Thiên Tiên Trung Kỳ lão giả mở miệng nói ra, hắn mắt thấy Tô Nham cùng Huyết Y lão giả ở giữa chiến đấu, trong mắt cũng là tách ra khác thường sắc thái, hoàn toàn chính xác rất là hiếm thấy, như vậy đích thiên tài, nếu để cho hắn đầy đủ phát triển không gian, tuyệt đối là một cái kình địch, cho nên, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem hắn giết chết. Huyết Trường không âm tàn nói, Tô Nham chỗ biểu hiện ra ngoài tiềm chất, liền hắn đều muốn động cho. Trên chiến trường, bị Tô Nham ngăn cản được cường đại công kích, Huyết Y lão giả sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, lúc trước, hắn chỉ biết là Tô Nham dựa vào một môn vô thượng thân phận tốc độ so sánh mau lẹ, hôm nay Tô Nham càng là dùng thực tế hành động cho hắn biết, ngoài trừ tốc độ bên ngoài, chính mình chiến lực, cũng làm cho hắn chấn động, tiểu tử, ngươi thật sự là quá lại để cho lão phu ngoài ý muốn rồi, bất quá ngươi dùng nhân tiên trung kỳ liền muốn cùng thiên tiên đối kháng, vẫn còn có chút khó khăn. Huyết Y lão giả trong thanh âm mang theo lạnh lạnh sát ý, hắn con ngươi sinh huy, không cùng sát khí lao ra, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng hư hòa, một thanh lây thế cuồng đao lập tức hiển hiện mà ra. Huyết đao ngưng tụ thành thực chất, đây là Huyết Vân Tông chỗ chỉ mỗi hắn có chiến kỹ, vô cùng khủng bố, trước khi Tô Nham ở chỗ Huyết Thiếu đối chiến trong quá trình, Huyết Thiếu đã thi triển qua, nhưng là Huyết Thiếu cái kia uy thế, cùng trước mắt cái này Huyết Y lão giả so với, cả gốc mau không tính là. Máu bá đạo cuồng đao, kinh thế đao mang, rung chuyển thương khung, đạt đến thiên tiên cấp bậc, đã sơ bộ lĩnh ngộ ra không gian chi lực, phi thường khủng bố, có thể tưởng tượng, Huyết Y lão giả thật sự nổi giận, một kích này khẳng định không phải đơn giản như vậy. Vù vù. Huyết phong gào thét, rất khó tưởng tượng uy thế, máu bá đạo cuồng đao một kích, bị một cái cường đại thiên tiên thi triển đi ra, chỉ nghe một tiếng kiểu tiếng sấm rền kêu to, cuồng đao hóa thành một đạo quang ảnh, đem Tô Nham hoàn toàn tập trung, trực tiếp trảm tới, Tô Nham coi chừng. Lâm Tuyết Nhi kêu to, một kích này uy thế quá lớn, Lâm gia tất cả mọi người lo lắng, một kích này, do thiên tiên phát ra, vượt qua xa cái kia Huyết Thiếu có thể so sánh, Tô Nham dù nói thế nào cũng chỉ là nhân tiên, làm sao có thể đủ ngăn cản ở, đến đây đi. Tô Nham khí thế trùng thiên, chiến ý dâng trào tới cực điểm, tấn chức nhân tiên trung kỳ về sau, nhân tiên bên trong, đã rất khó tìm đến địch thủ, hôm nay gặp một cái đằng trước thiên tiên, đúng là muốn thoải mái đầm đìa một trận chiến. Rống. Rống to thanh âm theo Tô Nham trong miệng vang lên, khủng bố sóng âm hóa thành một cổ vô hình thủy triều, cuồn cuộn mà đi, tại hắn quanh thân, từng đạo hình rồng tiên chi lực tại nhấp nhô, tại thời khắc này, Tô Nham thật giống như một trời sinh chiến sĩ, hết thảy tất cả đều chuyển biến thành chiến ý, cái kia yên lặng một thời gian ngắn chiến huyết, cũng lần nữa sôi trào.